xưa đã qua nắng mưa, vẫn đi qua trắng rừng. Đôi bàn tay xưa đã úa tàn. Cứ đứng đó mãi ngóng phía xa, chân ai chặn đứng lại. Mộng mơ sao vẫn chờ, tại sao? Thầm thì chi vài câu chẳng hiểu mấy, chẳng hiểu lòng người thần ra mấy sâu. Rồi đêm qua vẫn cứ thầm lặng. Từ hồi sau đã lâu vẫn không thấy nhau, sao bình minh vẫn chẳng đợi. Rồi trở về định sẽ đợi bao giờ. Vẫn cứ thế vẫn cứ bước qua mau, chẳng thể như nỗi bóng dáng của nhau. Đường còn xa mấy khi tìm lại thấy. Để đến hôm nay vẫn chẳng hiểu ra, chẳng biết đến bao giờ. Đợi gió mưa khi nắng còn vương chốn này. Lời hẹn thề ngọt ngào mong yên ương, bước xa đời nhau lòng không vấn vương. Từng cơn mưa buốt tê vô thường. Nguyện chung mây tìm ai vượt bao gió sương. Bao ngày tháng qua vẫn đợi, cười vu vơ để bóng người khuất mơ. Vẫn cứ thế vẫn cứ bước qua mau, chẳng thể như nỗi bóng dáng của nhau. Đường còn xa mấy khi tìm lại thấy. Để đến hôm nay vẫn chẳng hiểu ra, chẳng biết đến bao giờ. Đợi gió mưa khi nắng còn vương chốn này.